Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 349. Góc truyện audio.com. Chấm. Hàm Linh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ mặc bộ váy trắng có họa tiết bị đốt cháy màu nâu khói, tự nhiên nhìn như rất bắt mắt. Thần thái xuất chúng, khí chất cao ngạo thì liền tức đến muốn bốc khói trên đỉnh đầu. Tay cô ta ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật cả máu. Ở cuộc thi thời trang lần trước, Kiều Uyển Vũ đã dùng bộ sưu tập với các thiết kế có họa tiết bị lửa đốt cháy nhìn rất sáng tạo, phá cách và mới mẻ, đã chinh phục ban giám khảo giành giải đặc biệt trong mùa thi năm nay. Đẩy thương hiệu thời trang Vệ Đồ non nớt vừa ra đời ở Vịnh Xuyên không bao lâu lên tầm cao mới. Tăng mức doanh thu lên đến con số khủng mà từ trước đến nay chưa thương hiệu thời trang nào ở Vịnh Xuyên đạt được. Sau khi bị một nhà thiết kế mới xuất hiện cho đo ván sau bao lần bất bại thì thương hiệu thời trang Phong Linh cũng xuống dốc thảm hại. Doanh thu xuống đến mức thấp nhất từ trước đến nay làm cho cả công ty phải hoang mang tột độ. Kiều Uyển Vũ gây ra biết bao nhiêu thảm họa cho Hàm Linh mà vẫn ngang nhiên mặc bộ y phục kiêu sa lộng lẫy, được mệnh danh là bảo vật chấn điếm bước. Đến trường đại học oan quả thật là làm cho Hàm Linh không cam tâm chút nào. Dương Ngọc Trâm nhìn thấy Kiều Uyển Vũ liền tỏ vẻ không vui thì thầm với Hàm Linh. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Hôm nay cô mới là nhân vật chính mà Hàm Linh. Chẳng phải cô nói nhờ hiệu trưởng Lý mở hội thảo gặp gỡ trao đổi với sinh viên để lấy lại danh dự và thương hiệu hay sao? Hàm Linh nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt thù hận đầy tia máu. Ai mà biết sao con khốn đó lại xuất hiện ở đây? Nhưng nếu cô ta đã đến đây thì cũng hay, tôi sẽ lôi lại chuyện cũ của cô ta ra cho toàn thể mọi người đều biết. Để xem Kiều Uyển Vũ đó làm sao mà ngẩng đầu lên ở Vịnh Xuyên này nữa. Dương Ngọc Trâm hỏi với ánh mắt tò mò. Cậu lại tính làm gì vậy hả? Hàm Linh không trả lời mà bước thẳng đến chỗ của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rồi giả lả lên tiếng chào hỏi. Ô thật là trùng hợp lại có thể gặp Tề Thiếu và cả nhà thiết kế tài giỏi của Vệ Đồ của chúng ta ở đây. Thật là có duyên mà. Kiều Uyển Vũ nhếch môi cười đễu một cái rồi đáp. Thật ngại quá là tôi cố tình đến đây, không phải trùng hợp đâu. Dương Ngọc Trâm hằn học lên tiếng. Tới thì sao chứ, cô cũng chỉ là một vị khách không được mời mà thôi, có gì hay mà lên tiếng. Kiều Uyển Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản quay sang nhìn Dương Ngọc Trâm rồi nhướng mày nói. Khách không được mời thì sao, tôi cũng đâu có làm gì trái lương tâm hay phạm pháp. Chẳng hạn như cướp người yêu của bạn cùng lớp, hoặc là giật chồng của người khác. Hoặc là gian díu với người tình bí mật của sếp giống cô đâu. Dương Ngọc Trâm tức đến nghẹn họng. Cô... Chuyện Dương Ngọc Trâm có quan hệ bất chính với Liêu Tuấn Vĩ từ trước rồi gây hấn với Mai Cát Vi khiến tình cảm của hai con người kia đổ vỡ, một người thì bỏ việc về quê sống để tìm quên, một người thì bắt đầu lối sống cầu thả bất cần thì ai cũng đã biết. Thêm nữa gần đây Dương Ngọc Trâm lại bị phóng viên chụp được ảnh thân mật đi với người đàn ông trung niên nào đó, đã làm dấy lên dư luận là cô ta đang quan hệ với người đã có gia đình. Kiều Uyển Vũ kéo tay Tề Lăng Hạo một cách tình tứ rồi nói với anh. Chúng ta đi thôi, đứng đây với loại người nhân cách rẻ rách như vậy chỉ vô tình hạ thấp giá trị bản thân mình xuống. Tề Lăng Hạo gật đầu tán đồng. Em nói phải, anh cảm thấy có một số người cứ như âm hồn bất tán vậy, suốt ngày cứ thích đeo bám người khác gây sự. Chấm. Hàm Linh nghe Kiều Uyển Vũ nói câu gian díu với người tình bí mật của sếp thì liền cảm thấy không đúng lắm, liền quay sang nhìn Dương Ngọc Trâm bằng ánh mắt nghi hoặc khó chịu nhưng không nói ra. Dương Ngọc Trâm sợ chuyện mình qua lại với hiệu trưởng Lý bị bại lộ, liền cảm thấy hoang mang lo sợ trong lòng. Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ vừa bước chân đến hội trường thì đã gặp hiệu trưởng Lý Hoài Dịch đang đứng nói chuyện với các khách mời khác của mình. Lý Hoài Dịch đưa mắt nhìn chằm chằm Kiều Uyển Vũ không rời giây nào. Cô bây giờ xinh đẹp xuất thần hơn năm đó nhiều, nhưng đôi mắt đen lay láy nhìn thấu tâm tận can con người ta và nụ cười dịu dàng như gió xuân thì vẫn Không đổi. Trước đây cũng đã từng nhìn thấy cô qua tivi nhưng gặp người thật khí chất đúng là xuất chúng. Nhìn qua một lúc Lý Hoài Dịch đã nhận ra Kiều Uyển Vũ là cô học sinh năm nào bị đích thân ông đuổi ra trường Đại học Oan và ra quyết định cấm không cho. Cô xét thi vào Đại học Oan vĩnh viễn. Giờ phút này gặp lại Lý Hoài Dịch đã hối hận đến xanh ruột gan, năm đó ông bị Hàm Linh câu dẫn vì mê mệt chút son phấn mờ ảo mà không thèm nhìn đến. Cái đẹp thật sự, lại vơ vào một nhà thiết kế không có chút tài năng gì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đại học Oan mà ông cả đời xây dựng. Cách chương.